Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 949, gây ra chuyện ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 954, gây ra chuyện ngoài ý muốn. Bạch Cẩm Sương mím môi và lắc đầu, với một biểu cảm phức tạp. Em không tin cô ta, nhưng em không hiểu tại sao cô ta lại nói điều này. Theo lý mà nói, thật cô ta không cần thiết nói dối tất cả mọi chuyện ở trước mặt thư ký Trương. Mặc Tu Nhân hừ lạnh một tiếng khi nghĩ đến Hứa Phồn Tinh. Ai mà biết được bộ não của cô ta bị làm sao chứ? Bạch Cẩm Sương chớp mắt, thì ra, anh cho rằng não cô ta có vấn đề nên mới nói anh thích cô ta à? Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Sương với vẻ mặt đen thui. Nếu không thì sao, em cho rằng là anh thích cô ta, nên cô ta mới nói như vậy à? Bạch Cẩm Sương nhướng mày. Em không có nói như vậy. Đột nhiên Mặc Tu Nhân quay người lại chống tay trên sofa, vòng qua giữa Bạch Cẩm Sương ở giữa, vẻ mặt đen tối. Em không tin anh, Bạch Cẩm Sương đang cùng anh nói đùa, nhưng thấy anh có chút tức giận, liền nhanh chóng thừa nhận. Em tin anh, em chỉ là trêu anh mà thôi, anh trừ bỏ chuyện công việc căn bản là đều ở cùng em còn có thể không tin anh sao? Mặc Tu Nhân nhìn cô chằm chằm một lúc rồi bất ngờ hôn lên môi cô. Bạch Cẩm Sương toàn thân lập tức cứng đờ, Mặc Tu. Nhân nhéo lấy tay cô thấp giọng nói, sao nào, sợ rồi à, Bạch Cẩm Sương đáng thương nói, em sau này sẽ không trêu chọc anh nữa. Mặc Tu Nhân hừ một tiếng, em cho rằng anh sẽ tin em sao, Bạch Cẩm Sương hai má phồng lên, đảo mắt một vòng, bối rối nhìn Mặc Tu Nhân. Trong bụng em còn đang có bé út đấy, Mặc Tu Nhân sắc mặt tối sầm, nghe được lời nói đáng thương của cô trong mắt hiện lên ý cười. Biết trong bụng còn có con, vậy mà lại dám khiêu khích anh. Bạch Cẩm Sương ngoan ngoãn lắc đầu, sau này em không dám nữa. Cô đương nhiên biết Mặc Tu Nhân chỉ vì tức giận mà ngứa rằng, nhưng dù anh có tức giận đến mấy thì cũng sẽ quan tâm đến đứa con trong bụng. Tuy nhiên, cô biết cách làm thế nào cho Mặc Tu Nhân hạnh phúc hơn. Quả nhiên, Mặc Tu Nhân nghe được lời cô nói, vẻ mặt đột nhiên dịu đi, anh xoa xoa tóc Bạch Cẩm Sương, giọng nói có chút bất lực. Anh thật sự không liên quan gì đến Hứa Phồn Tinh, đêm nay chúng ta hãy cùng đi xem trong đầu cô ta rốt cuộc nghĩ gì. Bạch Cẩm Sương vội vàng gật đầu choàng tay qua. Mặc Tu Nhân, được rồi, Mặc Tu Nhân không khỏi cong môi, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. Khi Triệu Văn Vương chuẩn bị tan sở vào buổi chiều, anh ta đã tìm thấy vợ của Lý Thành Chí và đưa họ trở lại Trà Giang. Vợ của Lý Thành Chí đã bỏ đi qua đêm, nhưng cô ta không làm bất cứ điều gì phạm tội giết người. Cô ta chỉ hứa với Hứa Phồn Tinh rằng cô ta sẽ hoàn toàn rời khỏi Trà Giang vào đêm qua, vì vậy nóng lòng muốn đi, nhưng đã đặt vé đến Hải Giang, dự định rời khỏi đây hoàn toàn. Triệu Văn Vương đã tìm thấy người trước khi cô ta lên máy bay, anh ta không làm gì để đe dọa vợ của Lý Thành Chí mà chỉ trình bày nguyên nhân cái chết của Lý Thành Văn và tất cả bằng chứng liên quan trước mặt cô ta. Khi vợ của Lý Thành Chí nhìn thấy những thứ này, tay cô ta bắt đầu run lên. Khi cô ta đã đọc tất cả các bằng chứng, khuôn mặt của cô ấy tái nhợt như thể cô ấy đã chết một lúc. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Văn Vương, giọng nói run run. Ý anh là, Hứa Phồn Tinh đã giết con trai tôi, lợi dụng vợ chồng chúng tôi. Triệu Văn Vương mặt không biểu cảm, chứng cứ không phải rất rõ ràng sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không tin, có thể tự mình hỏi Hứa Phồn Tinh. Răng của vợ Lý Thành Chí tức giận đến nỗi run lên. Tại sao cô ta lại hung ác như vậy? Triệu Văn Vương nhường mày liếc cô ta một cái. Cô không hiểu câu hỏi đơn giản như vậy sao? Lý Thành chỉ là một con dao tốt đối với Hứa Phồn Tinh. Đối phó với cô Bạch thật không dễ dàng, nhưng mà cô ta muốn xử lý con trai cô tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn thì thật sự dễ như trở bàn tay thôi mà con trai cô lại không có vệ sĩ theo bảo vệ mỗi ngày. Vợ của Lý Thành Chí trực tiếp che mặt đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn và đầy tức giận giọng nói như phát ra từ cổ họng. Tôi muốn trở về, tôi muốn quay lại giết chết con chó cái Hứa Phồn Tinh đấy. Làm sao cô ta dám? Sao cô ta dám đối xử như vậy với tôi? Vợ của Lý Thành Chí đối với tình hình của Lý Thành Chí, trong lòng cảm thấy như trải qua đủ loại cảm xúc thế nhưng cuối cùng, người đàn ông đó đối với cô ta mà nói, sớm đã tê liệt cảm xúc rồi, chỉ còn sự dính líu duy nhất thôi. Tuy nhiên, con trai của cô ta thì khác, con trai cô ta khổ cực mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, đến hôm nay bị hại chết như vậy, kẻ thù còn coi bọn họ như một con dao, để bọn giúp cô ta đối phó người khác. Cô ta hận vô cùng, hận đến nỗi không thể xông đến trước mặt Hứa Phồn Tinh ngay lúc này uống máu, ăn thịt cô ta. Cô ta đột một quay người lại, giọng nói không nhịn được lộ ra vẻ tức giận. Tôi muốn quay về, tôi bây giờ chỉ muốn giết chết Hứa Phồn Tinh. Nhìn bộ dạng điên cuồng của cô ta, Triệu Văn Vương nói thẳng. Tôi được Tổng Giám Đốc Mặc ủy thác tới đây tìm cô, sau đó đưa ra chứng cứ. Cô cũng được coi là người đáng thương. Chúng tôi sẽ không ngăn cản chuyện cô muốn làm, nhưng... Bây giờ tôi sẽ trở lại Trà Giang và tập đoàn Tần Thị, nếu cô muốn đi cùng, tôi có thể đưa cô đi cùng một chặng. Vợ của Lý Thành chỉ sừng sốt, cô ta đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Văn Vương. Tôi đi, tốt nhất là tìm được Hứa Phồn Tinh càng sớm càng tốt. Triệu Văn Vương nghe được tiếng cô ta nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe lên. Vậy thì đi thôi, khoảng cách giữa Trà Giang và Lâm Đồng không xa lắm, nhưng, để Triệu Văn Vương có thể đưa mọi người trở lại càng sớm càng tốt, Mặc Tu Nhân đã yêu cầu anh ta lái trực thăng của mình đi. 10 phút trước khi tan sở, máy bay trực thăng của Mặc Tu Nhân đáp xuống sân thượng của tập đoàn Tần Thị. Triệu Văn Vương trực tiếp đưa vợ của Lý Thành Chí xuống cầu thang đến bộ phận của Hứa Phồn Tinh. 5 phút sau, trong phòng kế hoạch, vợ của Lý Thành Chí nhìn thấy Hứa Phồn Tinh đang nói chuyện và đang nói cười với những người khác từ buồng riêng trong khu văn phòng. Cô ta đột nhiên tức giận hét lên, Hứa Phồn Tinh, tao phải giết chết mày. Vừa nói, cô ta vừa lao thẳng về phía Hứa Phồn Tinh. Triệu Văn Vương không để cho ai ngăn cản, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay video. Hứa Phồn Tinh còn chưa kịp phản ứng gì, thì vợ của Lý Thành Chí đã chạy tới trực tiếp kéo tóc rồi đập đầu cô ta vào bàn làm việc. Vợ Lý Thành Chí vừa chửi bời vừa đập, sao mày ác độc như vậy, mày giết con tao còn chưa đủ, mày còn kêu chồng tao giúp mày giết người, đồ đàn bà độc ác, sao mày không chết đi. Trên đời làm sao lại có loại phụ nữ xấu xa như mày chứ. Vợ của Lý Thành Chí túm tóc Hứa Phồn Tinh, nhìn tư thế của cô ta cứ như muốn đập mãi để người chết hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hứa Phồn Tinh vượt qua sự mơ hồ ban đầu, cơn đau trong đầu nhanh chóng khiến cô ta tỉnh táo trở lại. Lại bị kéo đến đầu, cô ta nhảy xuống ghế đứng dậy, trực tiếp vươn tay túm lại tóc vợ Lý Thành Chí, hai người đánh nhau trong khu văn phòng, cào xé, bất chấp hình tượng. Những người khác trong khu văn phòng phòng kế hoạch vô thức lùi lại thành một vòng tròn xem hai người phụ nữ đanh đá đánh nhau. Thấy sự tình đã gần xong, Triệu Văn Vương liền gọi điện thoại bảo vệ sĩ ra đưa hai người ra ngoài. Triệu Văn Vương không gọi bảo vệ, vì vậy vệ sĩ đã nhận lệnh, sau khi kéo hai người này ra ngoài, họ ném họ lên xe và đưa họ đến Tử Huyền. Một trò hề kết thúc, Triệu Văn Vương trực tiếp tuyên bố trừng phạt Hứa Phồn Tinh trong khu văn phòng và sa thải Hứa Phồn Tinh ngay tại chỗ. Sau sự kiện lớn như vậy, mọi người đều cảm thấy việc sa thải Hứa Phồn Tinh là chuyện bình thường. Triệu Văn Vương rời khỏi phòng kế hoạch và trực tiếp gửi đoạn video vừa quay được cho Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân cầm điện thoại đi về phía Bạch Cẩm, sương trên ghế sofa, cho em xem một thứ. Mặc Tu Nhân mở video, Bạch Cẩm sương xem vài giây, khỏe mắt bắt đầu co giật. Cô ngước nhìn Mặc Tu Nhân với một từ duy nhất, anh còn thích xem kiểu video này nữa cơ à, cách chương.